Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, đến chỗ nào đều là ta quyết định. Chương 1325, đến chỗ nào đều là ta quyết định. Hư thiên giới bên trong, Phương Bình bỗng nhiên xuất thủ, chém giết mấy vị thiên vương, càng là giết Lê Chử Nhục thân sụp đổ, thoát đi hư thiên giới. Thoáng một cái, trực tiếp phá vỡ tất cả mọi người kế hoạch. Đám người cũng rung động tại Phương Bình thực lực. Phá hai cửa, hàng thật giá thật phá hai cửa cường giả. Gia hỏa này so trước đó cùng yêu đế tác chiến, còn cường đại hơn một mảng lớn. Thật là đáng sợ, đạo thụ vô cùng phẫn nộ. Phương Bình phá vỡ hắn một chút kế hoạch, để đại chiến sớm đến. Hắn tới gần hạt giống kế hoạch vỡ vụn. Không những như thế, đạo thụ mơ hồ cảm giác, còn có sự tình khác phát sinh. Nhất là đại đô đốc lời nói mơ hồ truyền đến. Võ vương đến rồi, võ vương là ai? Hắn không biết, cũng không muốn quản, hắn chỉ muốn biết, võ vương như thế nào? Trong lòng, có một chút không tốt suy nghĩ. Đạo thụ trực tiếp ra tay với Phương Bình. Dưới một kích này, đó cũng là toàn lực ứng phó, đánh Phương Bình bay thẳng lên. Hắn có thể tiếp tục đuổi giết Phương Bình, có thể hắn không để ý tới. Giờ phút này, mục tiêu của hắn không phải giết Phương Bình, mà là đi cướp đoạt hạt giống. Ông, đạo thụ đâu còn quan tâm Phương Bình, đâu còn để ý nguy hiểm không nguy hiểm. Đằng không mà lên, thẳng đến trên trời hạt giống mà đi. Nhưng có người chặn đường. Sau một khắc, một thanh trường kiếm lăng không mà tới. Linh Hoàng sắc mặt đóng băng, hừ nhẹ một tiếng, cấp tốc thẳng hướng đạo thụ. Đạo thụ gầm thét một tiếng, giờ khắc này trực tiếp triển lộ chân thân, một gốc che khuất bầu trời đại thụ quét sạch tứ phương. Sợi rễ như thần binh, binh binh bang bang hướng Linh Hoàng đánh tới. Tây Hoàng cười một tiếng, tinh thần lực bộc phát, cũng là phá không mà ra, cười nói, đạo thụ, vẫn là lưu lại đi. Ngoặc kép, Tây Hoàng cũng là trong chớp mắt đánh tới, có thể thấy được đạo thụ mạnh, một vị hoàng giả phân thân căn bản không có chắc chắn cuốn lấy hắn. Bên này, hai vị hoàng giả vướng víu đạo thụ, bên kia, thần hoàng cũng là phá không mà ra. Đấu thiên đế lại là trong chớp mắt đuổi theo. Thản nhiên nói, ngươi vẫn là tại cái này đợi vi diệu. Ngoặc kép, thần hoàng nhìn xem đấu thiên đế. Có chút nhíu mày, ngươi muốn ngăn ta. Ngoặc kép, đạo huynh, đây không phải là ngươi cái này cướp. Ngoặc kép, đấu thiên đế cười một trận. Thần hoàng lạnh lùng nói, vậy ta càng muốn thử một chút. Ngoặc kép, đường này không thông. Ngoặc kép, đấu thiên đế như là thuấn di, xuất hiện lần nữa tại thần hoàng trước mặt, đấm ra một quyền, thần hoàng nhướng mày, nhìn xem hắn, nửa ngày, ngoạn vị đạo, có ý tứ, đạo hữu, người như thế nào, đấu biết không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người bọn họ nói chuyện, người khác cũng không nghe thấy, đấu thiên đế cũng không thèm để ý. Cười nói, đạo hữu, người như thế nào, khung biết không, ngoặc kép, ta là khung, ngoặc kép, thần hoàng thản nhiên nói, người nghĩ rằng ta và ngươi đồng dạng hay sao, ngoặc kép, thật sao, ngoặc kép, đấu thiên đế cười, lại đấm một quyền oanh ra, thần hoàng lại là không đánh trả, cấp tốc hướng đạo thụ bên kia bay đi, đấu thiên đế thấy thế. Lần nữa cười một tiếng, thuấn di, lại lần nữa ngăn tại trước mặt hắn. Đạo huynh, người ta ở giữa còn không có phân ra thắng bại đâu. Ngoặc kép, thần hoàng nhíu mày, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Vậy lão hủ cùng ngươi thử nghiệm. Ngoặc kép, dứt lời, hai người nhanh như lôi đình, cấp tốc giao thủ, ầm ầm, vô số lôi minh vang lên. Hai người cường đại đáng sợ, trong chớp mắt sát nhập vào thiên giới hạch tâm, phía dưới thiên đình hơi có chút lắc lư, giống như có chút không chân thực. Năm vị phá chín, trong chớp mắt đấu, giờ phút này, Nhân Hoàng cùng Trấn Thiên Vương vướng víu đến cùng một chỗ. Đông Hoàng lại là không có bất luận cái gì hạn chế. Đông Hoàng cũng không cùng những người khác vướng víu, phá không mà ra, thẳng đến thương khung, ngăn lại hắn, ngoặc kép, phương xa, đấu thiên đế khẽ quát một tiếng, minh thần mấy người liếc nhau, sau một khắc, minh thần khẽ quát một tiếng, sơ võ các cường giả, nhao nhao bộc phát, phá không mà ra, bốn phương tám hướng vờn quanh Đông Hoàng, chặn đường Đông Hoàng. Hồng Khôn mấy người đều theo đuổi Đông Hoàng, lúc này lại là mặc kệ Đông Hoàng, nhào nhào hướng bầu trời hạt giống bay đi. Yêu Huế cùng Phong liếc nhau, cũng là giữ im lặng, cùng một chỗ đi theo đi lên bay. Bên kia, Hồng Vũ lại là nguy hiểm, những người này đều chạy, Hồng Vũ cũng là bị Phương Bình những người này vây quanh. Thạch Phá sốt ruột nói, Phương Bình giết Hồng Vũ vẫn là đi đoạt hạt giống. Ngoặc kép, rất nhiều người đều chạy, giết Hồng Vũ lại không chỗ tốt. Hắn có chút nóng nảy. Hồng Vũ phá hai cửa, cũng không phải tập kích, so Lê Chử khó đối phó nhiều. Cho dù là bọn họ bên này cường giả rất nhiều, có thể nghĩ giết Hồng Vũ, tối thiểu muốn một phút đồng hồ. Mà một phút đồng hồ, đầy đủ người chia cắt mầm móng. Phương Bình chợt quát lên, Trấn Thiên Vương, giết Hồng Vũ, cho bọn hắn đoạt đi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương cấp tốc thoát khỏi Nhân Hoàng, hướng bên này đánh tới. Hồng Vũ miệng đầy máu tươi, lại là nở nụ cười. Nụ cười này, Phương Bình khẽ nhíu mày. Đúng vào lúc này, Nhân Hoàng lại là không có đi đoạt hạt giống, cũng không có ngăn cản những người khác, mà là cũng cấp tốc đánh tới. Thở dài, Hồng huynh liền hai vị này trẻ mồ côi, làm gì đoạn hắn huyết mạch. Ngoặc kép, oanh, Trấn Thiên Vương bị hắn một kiếm đánh bay. Nhân Hoàng giờ phút này chỉ là phân thân, lại là cảm giác không so ngày đó Nhân Hoàng yếu mảy may. Một kiếm đánh bay Trấn Thiên Vương, trong chớp mắt xuất hiện tại chú thần sứ trước mặt. Lúc này chú thần sứ cho Hồng Vũ tạo thành tổn thương cực lớn. Nhân Hoàng cầm trong tay trường kiếm, một kiếm bổ ra, hư không rung động, chú thần sứ sắc mặt biến hóa, hữu tâm thử một chút, một quyền oanh sát mà ra. Phốc phốc, một kiếm này lại là trực tiếp từ hắn nắm đấm bên trong xuyên ra, cấp tốc về rút. Phốc, huyết dịch văng khắp nơi. Chú thần sứ sắc mặt lại biến, Nhân Hoàng phân thân so ngày đó chân thân cảm giác đều mạnh. Là chân thân quá yếu, vẫn là phân thân quá mạnh, lại hoặc là ngày đó kỳ thật nhận lấy cái gì hạn chế. Lại hoặc là dứt khoát chính là ngụy trang. Nhân Hoàng cũng không nói cái gì, lần nữa một kiếm bổ về phía Loạn. Loạn vội vàng trốn chạy, hắn cũng không phải gia hỏa này đối thủ. Bên này, Nhân Hoàng cùng Hồng Vũ đối chiến nhân tộc cường giả. Bên kia, Hồng Khôn những người này tập trung tinh thần muốn đoạt lấy hạt giống, còn không có bay rất xa. Tiền phương, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Ba vị đỉnh cấp cường giả đồng thời ra tay với bọn họ. Đạo thủ, Linh Hoàng, Tây Hoàng. Bọn hắn giao thủ, vậy cũng sẽ không để cho hạt giống bị những người này cho cướp đi. Bốn phương tám hướng đều tại đại chiến. Phương Bình chính là dây dẫn nổ. Hắn sớm xuất thủ, dẫn đến đám người không thể không khai chiến. Có thể đám người còn không có tâm tư gì phản ứng hắn. Cướp đoạt hạt giống trọng yếu nhất. Bọn hắn tại đại chiến, đánh huyết nhục bay tứ tung. Một bên, Thương Miêu lại là cưỡi Tam Miêu, bắt đầu vây quanh thiên giới xoay quanh. Tam Miêu cái đuôi bên trên còn có cá nhân tại dắt lấy. Đầu sát, không, là Tam Miêu cái đuôi đem đầu sát cho cuốn lấy. Còn đánh cái kết, nơ con bướm kiểu dáng. Thương Miêu làm, đầu sắt đều nghẹn mà chết. Thương Miêu mặc kệ hắn, cưỡi Tam Miêu, nhìn chung quanh, có chút buồn bực, có chút đau đầu, lừa đảo nói toàn bộ cho chứa đi, có thể như thế lớn, thật là khó nha, bản Miêu đều không có chứa qua như thế vật lớn đâu. Ngoặc kép, nói chuyện, Thương Miêu ở phía xa vứt xuống một khối ngọc thạch, Tam Miêu thấy thế, ngốc manh nói, mèo to, không được, người chứa như thế, sẽ đem trong này người cũng cùng một chỗ chứa đi, đều thật là lợi hại. Ngoặc kép, mèo to làm như thế, là có thể động dụng nạp tu di tại giới tử phương thức. Đem nơi này áp xúc thành tiểu cầu, lại đem hạt giống cũng đóng gói mang đi. Nhưng nơi này mặt cường giả, cũng sẽ bị đánh bao mang đi. Thương Miêu không có vấn đề nói, kia bản Miêu cũng không có cách nào nha. Còn tốt đây là giả thiên giới, bằng không căn bản không có cách nào áp xúc. Cường giả nhiều như vậy, vậy liền tất cả đều đóng gói bắt đầu, để lừa đảo bọn hắn ở bên trong đánh tốt. Tam Miêu điểm béo ị đầu, xem như công nhận, Thương Miêu lại cho nó cho ăn một túi đồ ăn vặt. Có chút tiếc nuối nói, nhị Miêu không đến, bằng không chúng ta Tam Miêu tề tụ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đều cho chứa đi. Ngoặc kép, nhị Miêu béo sao? Ngoặc kép, Tam Miêu hỏi một câu. Thương Miêu khinh bỉ nói, mới không béo đâu, cùng bản Miêu, ngươi béo nhất. Ngoặc kép, có thể ngươi cũng tốt béo nha. Thật nặng, ta không béo. Ngoặc kép, Thương Miêu bất mãn nói, bản Miêu mới không béo. Ngoặc kép, bọn chúng trò chuyện, hậu phương, đầu sắt nhịn không được. Quát, trở về a, Phương Bình bọn hắn có phiền toái. Chấm ngoặc kép, mới không có, đồ đần. Ngoặc kép, Thương Miêu tức giận nói, hiện tại nào có phiền phức nha, đợi chút nữa mới có. Đợi chút nữa lừa đảo đóng gói mang đi những này, đó mới là phiền phức, mới có thể bị người đánh nổ. Ngoặc kép, hiện tại tất cả mọi người vội vã giật đồ, đồ vật lại không tại Phương Bình trong tay, ở đâu ra phiền phức, không ai sẽ cùng Phương Bình bọn gia hỏa này chém giết. Giết hắn lại không quá lớn chỗ tốt. Chờ một lúc, đại trận thành, tu di nạp giới tử đại trận thành, đem giả thiên giới cho áp xúc. Khi đó, mới là Phương Bình đại phiền toái. Tất cả mọi người là vì cái này mà đến. Phương Bình đóng gói mang đi, đánh không chết hắn mới là lạ. Đầu sắt đều sợ ngây người. Thật đúng là muốn đóng gói mang đi. Điên rồi đi. Hiện tại mọi người lẫn nhau chém giết, đó là bởi vì tất cả mọi người muốn đoạt hạt giống. Chờ hạt giống bị người cướp đi, tại trên tay người nào, người đó là mục tiêu công kích. Phương Bình không hiểu sao, nhất định phải muốn chết. Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, chính là muốn cướp đi. Lần này, nhân tộc cơ hội, siêu cấp vô cùng to lớn cơ hội. Đương nhiên, cũng phải nhìn thế cục. Thật quá nguy hiểm. Đến lúc đó lại nói. Nhân hoàng liên thủ với Hồng Vũ. Lúc này, Phương Bình những người này cũng có chút không chịu nổi. Hồng Vũ cực hận hắn. Nhân hoàng chặn những người khác. Hồng Vũ tinh thần lực từng đạo bộc phát. Lần lượt trấn áp Phương Bình. Oanh sát Phương Bình. Phương Bình cũng là nguyên lực bộc phát. Cầm đao chém vào. Cấp tốc phản kích, nhưng bây giờ, cũng bị Hồng Vũ cho cuốn lấy. Phương Bình có chút nổi nóng. Trấn Thiên Vương, các ngươi liên thủ đều giết không nổi nhân hoàng. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương không phải một cái đánh mấy cái sao? Làm sao liên thủ thạch phá những người này? Đều là cùng nhân hoàng chia 5 năm. Thế nào làm việc? Trấn Thiên Vương trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngươi đi ngươi đến đánh. Ngươi đến, ngoặc kép, ngươi có thể bảo chứng giết Hồng Vũ, ta liền đi cùng Đồ Bình Hoàng đọ sức, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương không để ý tới hắn, nói sang chuyện khác, đừng giết quá ác, tiêu hao quá lớn, tinh khí thần không đủ. đợi chút nữa làm sao đoạt bảo. Ngoặc kép, đám người giờ phút này đều tại loạn chiến. Tây Hoàng ba người, một hồi lẫn nhau giao chiến, một hồi oanh sát Hồng Khôn bọn hắn. Thế cục cực loạn, đạo thụ hoàn toàn chính xác cường hãn. Vô số rễ cây dày đặc hư không, che khuất bầu trời, căn bản không cho những người khác cơ hội đột phá. Cũng đừng nghĩ đoạt, to lớn trên cành cây, hiện ra đạo thụ gương mặt, đạo thụ sắc mặt âm trầm, sư tôn còn không có giáng lâm. Đến lúc này, sư tôn không giáng lâm, hắn cơ hồ không có cách nào phá vỡ đám người vây giết. Đến cướp đoạt hạt giống, sư tôn đâu, phá thiên ngọc đâu, ngay tại đạo thụ nóng nảy thời điểm, trong thông đạo, Trương Đào giết ra. Cái này một giết ra đến, Trương Đào tái mặt, nhìn thoáng qua từng cái vòng chiến, có chút không rét mà run. Nơi này, thật là cao cấp, yếu nhất một chỗ vòng chiến, không phải địa phương khác, mà là Đông Hoàng cùng sơ võ chiến trường. Nơi này, tập hợp một vị phá 9, 3 vị phá 8, 5, 6 vị phá 7, hơn 10 vị phá 6. Liền nơi này, lại là yếu nhất, Tây Hoàng bọn hắn bên kia, tam đại phá 9, tăng thêm nhiều vị phá 8, đều nhanh giết phá thương khung. Phương Bình bọn hắn bên kia, Nhân Hoàng, Trấn Thiên Vương lại thêm Hồng Vũ Phương Bình bọn gia hỏa này. Phá 8 cũng là một nắm lớn. Nơi xa, Đấu Thiên Đế cùng Thần Hoàng đều nhanh đánh xuyên qua mảnh thế giới này. Thật là cao cấp a. Ngoặc kép, Lão Trương cảm khái, nhìn xem, cái này giết, nguyên lực đều tại tung hoành. Chính mình một cái phá 7, đứng tại cái này thế mà cảm giác có chút tự ti. Phương Bình, Lão Tử tới, chấm ngoặc kép, Lão Trương nói đều chưa nói xong. Phương Bình tức miệng mắng to, ngươi một cái phá 7 xem náo nhiệt gì, mau mau xéo đi, đi Thương Miêu kia. Để Thương Miêu che chở ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào kém chút tức chết. Cái này quá đả kích người. Phá 7, làm sao lại thành liên lụy? Còn để cho ta đi tìm Thương Miêu, xem thường ta đúng không? Thương Miêu ở chỗ nào? Nhìn chung quanh một chút, nơi xa, Thương Miêu hướng hắn quơ quơ móng vuốt, mặt to bên trên tràn đầy tiếu dung. Giả Nhân Hoàng, đến nha, mang người cùng nhau chơi đùa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào mặt đều khí lục rồi. Chơi em gái ngươi, bất quá, gặp quỷ, mèo này mang đến cho hắn một cảm giác làm sao mạnh như vậy. Còn có, cưỡi kia đầu heo là thứ đồ gì, cảm giác cũng không yếu, nơi này cái quỷ gì. Lão Trương mặc dù có chút phiền muộn, cũng không chậm trễ thời gian, nhìn thấy Phương Bình cùng Hồng Vũ tại giao thủ, cũng lười nói nhảm, thẳng đến Phương Bình mà đi. Phương Bình sắc mặt đen nhánh, cấp tốc truyền âm, đi, đi Thương Miêu kia, ngoặc kép, lần thứ hai lặp lại lời này, Lão Trương hơi chậm lại, thật để cho mình đi. Ánh mắt khẽ biến, Lão Trương không nói hai lời. Không lo được con mèo kia tiện tiện bộ dáng, cấp tốc trở về, hướng Thương Miêu bay đi. Phương Bình không có để Thương Miêu tham chiến, cũng không có để Thương Miêu hỗ trợ. Hắn có phải hay không còn có mục đích khác? Còn có, chỗ này sinh mệnh lực cũng quá nồng nặc. Lão Trương chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều tại thư giãn. Cấp tốc hấp thu những sinh mạng này lực, trong lòng cảm khái. Nơi tốt, thật nơi tốt, nơi này cho mình tu luyện mấy năm, chính mình cũng có thể phá 8. Nghĩ đến những việc này, hắn đã cấp tốc phá không đến Thương Miêu bên này. Lúc này, mới nhìn đến bị đuôi heo buộc Lý Hàn Tùng, có chút ngoài ý muốn. Thương Miêu gặp hắn tới, mừng khấp khởi nói, giả Nhân Hoàng, cùng nhau chơi đùa nha. Ngoặc kép, chơi cọng lông, ngoặc kép. Lão Trương mắng một câu, cấp tốc nói, Phương Bình nhường ngươi làm cái gì? Ngoặc kép, không có làm cái gì nha. Thương Miêu chỉ trên trời hạt giống, mừng khấp khởi nói, "Tầm cưng, nhìn thấy không?" Ngoặc kép, lão Trương ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt biến hóa, thật là nồng nặc sinh mệnh lực. Nơi đây sinh mệnh lực giống như đều là thứ này tràn lan ra. Đây là cái gì? Ngoặc kép, tầm cưng nha. Ngoặc kép, nói tiếng người. Ngoặc kép, lão Trương quát lớn. Thương Miêu ủy khuất, ta là mèo. Chấm ngoặc kép, nói tiếng mèo. Ngoặc kép, đó chính là tầm cưng. Chấm ngoặc kép, vẫn là Tam Miêu xen vào nói. Kia là hạt giống, phục sinh mầm móng. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, lão Trương chấn động, đây chính là phục sinh mầm móng. Hình chiếu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão Trương thầm mắng một tiếng. Cái này heo nói chuyện nói thế nào một nửa? Đừng nói, cùng Thương Miêu cũng là dài có chút tương tự. Thật là nồng nặc sinh mệnh lực. Lão Trương lần nữa cảm khái một tiếng. Dù là cách đạo thụ những cường giả này, hắn đều cảm nhận được không có gì sánh kịp sinh mệnh lực. Cường hãn tột đỉnh, chính mình tại hạt giống này bên trên tu luyện 3 tháng. Tuyệt đối có thể cường đại một mảng lớn. Không, 3 ngày đều được. Quá mạnh, khó trách Phương Bình bọn gia hỏa này, giống như đều cường đại một mảng lớn. Nơi đây, phá bảy thế mà không có mấy vị. Ngoại trừ sơ võ, giống như liền Cấn Vương, Nguyệt Linh vẫn là phá bảy. Có thể Nguyệt Linh mang đến cho hắn một cảm giác, thế mà cũng muốn phá tám. Thật đáng sợ, hắn đang nghĩ ngợi, Thương Miêu có chút hủy khuất. Giả nhân hoàng quát lớn chính mình, tốt a, không cùng hắn đồng dạng so đo. Thương Miêu mở miệng nói, lừa đảo nói, đây là đồ tốt. Muốn đóng gói mang về nhà từ từ ăn. Cho nên bản miêu bây giờ tại áp xúc không gian nha. Áp xúc đến tiểu cầu lớn như vậy, lại đem tầm cưng nhét vào, cùng một chỗ từ thông đạo nhét vào nhân gian đi. Đến lúc đó liền có thể một mực ăn. Ngoặc kép, Trương Đào chấn động trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái gì? Nơi này phải lấy được địa cầu đi. Phương Bình điên rồi sao? Hắn vừa đến, liền phát hiện mọi người mục đích. Tất cả cường giả đều tại chiều trên trời hạt giống bay. Hiển nhiên, mọi người mục đích đều là cái kia. Phương Bình đây là muốn coi trời bằng vung, cướp đoạt phương thế giới này. Một cái sơ sẩy, nhân tộc muốn hủy diệt. Hắn cảm nhận được chỗ tốt, cũng phát hiện nguy cơ to lớn. Nhân tộc nguy cơ. Hơi không cẩn thận, một khi hạt giống tiến vào địa cầu, gây nên những cường giả kia tiến vào tranh đoạt, địa cầu sẽ bị hủy diệt. Lão Trương sắc mặt trong nháy mắt trở nên nặng nề. Cơ duyên, kỳ ngộ, nguy cơ, diệt tộc nguy hiểm, đáng giá không? Nếu là hắn không đến, sẽ cảm thấy Phương Bình điên rồi. Không đáng giá, đã tới, hắn thấy được cường giả. Vô số cường giả, nhân tộc có thể địch nổi sao? Tuyệt đối không thể, mà cái này còn chưa hẳn là toàn bộ cường giả. Nhân tộc trông cậy vào Phương Bình mấy vị, chỉ sợ không cách nào xoay người. Chỉ có tái xuất cường giả, phá 8, phá 9, đây mới là nhân tộc hy vọng. Nơi đây sinh mệnh chi lực, thật sự là quá nồng nặc. Trương Đào có chút giãy giụa. Đón lấy, nghiêm sắc mặt, người áp xúc về sau, có thể trở về địa cầu. Ngoặc kép, có thể nha, bất quá còn muốn đem tầm cưng đặt vào mới được. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu giải thích nói, cũng có thể không chứa tầm cưng. Trước tiên có thể đem nơi này cho đặt vào. Kia trước tiên đem nơi này đặt vào. Ngoặc kép, Trương Đào cấp tốc nói, cùng một chỗ chiếm. Nhân tộc lập tức sẽ trở thành tứ phương công địch. Trước đoạt cái này, đến nỗi hạt giống, chấm ngoặc kép, Trương Đào nhìn thoáng qua tứ phương cường giả, trầm giọng nói, lại nói, có cơ hội lại đoạt, không có cơ hội liền từ bỏ. Ngoặc kép, quá hung hiểm, Trương Đào mặc dù hy vọng cướp đoạt thành công, cũng không thể cầm toàn bộ nhân tộc vận mệnh đi đọ sức. Huống chi, Phương Bình những người này chính là nhân tộc tương lai. Một cái Phương Bình, sánh được nửa cái nhân tộc. Lão Trương cấp tốc có quyết định, đón lấy, cấp tốc nói, cái này heo là chúng ta một bọn sao? Không phải nói, chấm ngoặc kép, ngươi mới là heo, ngoặc kép, Thương Miêu cùng Tam Miêu cùng một chỗ mắng. Lão Trương sửng sốt một chút, Tam Miêu tức giận nói, ta gọi Tam Miêu, không phải heo, ngoặc kép, Thương Miêu cũng tức giận nói, nó là Tam Miêu, bản miêu tiểu đệ, không phải heo mèo, ngoặc kép, nói đi, cái đuôi quật một chút Tam Miêu, đều tại ngươi hết, ăn mập như vậy, ngoặc kép, Lão Trương mặc dù biết không phải cười thời điểm, nhưng vẫn là muốn cười. Đây là mèo, tốt a, coi như ta mắt mù, vừa mới không nhận ra được. Trên mặt mang cười, nhưng trong lòng thì khẩn trương. Hơi không cẩn thận, chính là phiền phức ngập trời. Dư Quang nhìn về phía Phương Bình bên kia, nhìn thấy Phương Bình giờ phút này lại có chút áp chế Hồng Vũ ý tứ. Lão Trương cũng là chấn động trong lòng, gia hỏa này hiện tại càng ngày càng mạnh. Đây là phá hai cửa, thật là đáng sợ, dù là không muốn hạt giống này, tiểu tử này cũng không thể chết ở đây. Chấm ngoặc kép, Lão Trương trong lòng khẩn trương, lại là có chút nổi nóng, chính mình cùng đi theo liền tốt. Thương Miêu đều phá bảy đỉnh phong cảm giác, chính mình sớm một chút đến, có lẽ cũng phá tám, cũng không cần giống như bây giờ. Ngay cả tham chiến đều có chút sợ liên lụy người ý tứ. Giết, ngoặc kép, Phương Bình một đao quét ngang, quét bay đi Hồng Vũ, nhìn về phía tứ phương, nhìn lại Nhân Hoàng cùng Trấn Thiên Vương giống như giả đánh. Có chút nổi nóng, Phương Bình nhìn về phía Nhân Hoàng, quát khẽ nói, Nhân Hoàng, tiếp tục vướng víu sao? Ngoặc kép, Nhân Hoàng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, lời này không nên ngươi hỏi. Ngoặc kép, là chúng ta muốn vương víu sao? Phương Bình lười nói cái gì? Thổ khí nói, liên thủ Tây Hoàng, Linh Hoàng chảm đạo thủ. Ngoặc kép, Nhân Hoàng có chút nhíu mày. Rất nhanh, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, tốt, bất quá khung bên kia. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cắn răng nói, Trấn Thiên Vương đỉnh lấy, trước hết giết đạo thủ, chúng ta cướp được, dù là có thể phá chín, cũng không cách nào chứng đạo. Các người cướp được, phân thân không có cách nào dùng cái này, coi như có thể dùng, phân thân cũng tăng lên không có bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, nói đi, Phương Bình chợt quát lên, chư vị, đạo thụ cướp đoạt thành công, chứng đạo hoàng giả. Thật hoàng giả, quét sạch tứ phương, ngoặc kép, chúng ta cướp được, dù là phá tám, căng hết cỡ phá chín. Ngoặc kép, ai mới là địch nhân lớn nhất? Các người nhìn không thấu sao? Ngu xuẩn một đám, không giết đạo thủ, như thế nào vãn hồi thế cục? Hơi không cẩn thận, đạo thủ thành công, chúng ta đều phải chết. Ngoặc kép, yêu ngôn hoặc chúng, ngoặc kép. Đạo thụ chợt quát lên, Phương Bình, ngươi muốn chết, chấn một khi cướp đoạt, có lẽ hy vọng so bản tọa càng lớn, chư vị, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương chặn đường thần hoàng, những người khác, vây giết đạo thụ, ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, đánh gãy đạo thụ, Trấn Thiên Vương đi giết thần hoàng được rồi, những người khác giết ngươi lại nói, oanh. Phương Bình phá không mà ra. Bên kia, Đông Hoàng nhìn xem sơ võ cường giả. Thản nhiên nói, đã nghe chưa? Tuy nói Phương Bình chọc người ghét. Có thể hắn nói không sai. Đạo thụ mới là lớn nhất nguy cơ. Chấm ngoặc kép, đám người liếc nhau. Còn chưa mở miệng. Bên kia, Đấu Thiên Đế buồn bã nói. Ngăn lại hắn, ngoặc kép. Không để cho sơ võ liên thủ Đông Hoàng cùng đi giết đạo thủ, mà là muốn ngăn cản Đông Hoàng. Đông Hoàng sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi, ngoặc kép, đấu thiên đế không nói. Đông Hoàng mắt lộ thần quang, trong nháy mắt nhìn về phía thần hoàng, hừ nhẹ một tiếng, trong mắt có chút kinh nghi bất định. Vị này là ai? Chém, ngoặc kép, Phương Bình vừa đến, không nói hai lời, một đao chém xuống, một tiếng ầm vang, từng cây dâu đứt gãy. Đạo thụ hừ lạnh một tiếng, Linh Hoàng lại là không có liên thủ, một kiếm chém về phía Hồng Khôn. Phương Bình sắc mặt tái xanh, đại đao kéo phá hư không, nhấc đao liền chạm, chạm không phải người khác, là Linh Hoàng. Linh Hoàng biến sắc, Phương Bình phẫn nộ quát, ngươi làm ta nói chuyện đánh giám, giết đạo thủ, còn dám đối Hồng Khôn bọn hắn xuất thủ, ngươi cũng là tất sát mục tiêu. Ngoặc kép, Linh Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, Phương Bình sắc mặt lạnh hơn. Ta Phương Bình nói liên thủ, đó chính là liên thủ. Ngươi dám động, không giết đạo thủ cũng tất sát ngươi. Chỉ là phân thân, thật sự cho rằng vẫn là hoàng giả. Hoàng giả tại cái này cũng muốn cúi đầu. Ngoặc kép, Linh Hoàng lửa giận ngập trời. Phương Bình sau lưng, đang chuẩn bị liên thủ đối phó Linh Hoàng Hồng Khôn đám người. Hơi có chút dị dạng, không thể không nói. Hợp tác với Phương Bình qua mấy lần, gia hỏa này mặc dù không đáng tin cậy, không đứng đắn, thường xuyên hố người, thật là liên thủ thời điểm đại chiến kết thúc trước đó, hắn sẽ không trở mặt, trừ phi ngươi trước trở mặt. Lần trước vây giết Nhân Hoàng, chính là Phương Bình ở giữa điều hành, để các phương liên thủ thành công. Nếu không, dù là tam giới có đồ hoàng chi lực, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đạt thành nhất trí. Giờ phút này, Linh Hoàng muốn giết Hồng Khôn. Đối Phương Bình mà nói, lúc này bỏ đá xuống giếng, có lẽ thật đúng là có thể thành công. Có thể gia hỏa này thế mà lựa chọn cùng Linh Hoàng trở mặt, quả thực vượt quá mọi người đoán trước. Phương Bình lạnh lùng nhìn xem Linh Hoàng, quát, Hồng Khôn, các ngươi liên thủ Tây Hoàng giết đạo thủ. Linh Hoàng, ngươi nếu không nghe, vậy thì cùng đạo thụ đồng loạt ra tay, tất sát ngươi. Ngoặc kép, Hồng Khôn mấy người liếc nhau, bao quát yêu đế cùng phong, cũng là nhìn nhau. Sau một khắc, Hồng Khôn khẽ quát một tiếng, giết. Ngoặc kép, tam giới các cường giả, không có phá chín tồn tại, giết một cái phá chín tính một cái, đến nỗi về sau trở mặt, đó cũng là chuyện sau đó. Càn Vương mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Nói đến cũng kỳ quái, giết phá chín đạo thủ, cho bọn hắn cảm giác còn không có cùng Phương Bình đối nghịch cảm giác nguy cơ mạnh. Những người này nhao nhao thẳng hướng đạo thủ. Sau lưng, chú thần sứ những người này cấp tốc chạy đến. Nhân Hoàng cũng ở trong đó. Giờ phút này, Nhân Hoàng nhìn về phía Phương Bình, bỗng nhiên cười, thú vị, bản hoàng cũng thử một chút liên thủ vây giết một người tư vị. Đạo thụ chắc hẳn rất biệt khuất. Ngoặc kép, hoàn toàn chính xác thú vị. Ngày xưa, hắn mới là bị vây giết mục tiêu. Nói thật, không quan tâm có hay không xuất toàn lực, bị người vây giết cảm giác không dễ chịu. Tam giới cùng lên trận, hắn Nhân Hoàng kia là mất hết mặt mũi. Ngày hôm nay, hắn thế mà tại Phương Bình ở giữa trù hoạch dưới, liên thủ tứ phương cường giả, đánh giết đạo thủ, không thể không nói, đây là một loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Phương Bình lười nhác quản hắn, ánh mắt hung ác nhìn xem Linh Hoàng. Linh Hoàng ánh mắt cũng băng hàn vô cùng. Phương Bình đang uy hiếp nàng, đây không phải lần đầu tiên. Trước đó, nàng thụ quy tắc áp chế, chỉ có thể phát huy phá tám thực lực. Bây giờ, đã phá chín, Phương Bình thế mà lần nữa uy hiếp nàng. Phương Bình, chấm ngoặc kép, Phương Bình đánh gãy nàng lời nói. Quát lạnh nói, ngớ ngẩn, ta nói không đủ hiểu chưa? Đạo thụ nguy hiểm nhất, không giết hắn, chẳng lẽ giết ngươi? thần hoàng chân thân có thể sẽ giáng lâm. Một khi đạo thụ thành công, thần hoàng thoát khốn, các ngươi chân thân phân thân đều là một con đường chết. Liền cái này, còn nhìn không thấu, còn làm cái gì hoàng giả? Thật sự cho rằng ngươi cùng thiên đế có chút quan hệ. Ngươi liền chết không được. Ngoạc kép, ngươi, ngoạc kép, linh hoàng ngữ khí băng hàn. Phương Bình một bước cũng không nhường. Quát lạnh nói, ba tiếng, không giết đạo thủ, ngươi chính là phe thứ ba. Đại chiến thời khắc, phe thứ ba hẳn phải chết. Ngoạc kép, ngươi thử một chút, ngoạc kép, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cái gì ba tiếng không ba tiếng? Phương Bình xuất thủ, chém ra một đao, chấn động tứ phương. Cái này hung tàn hàng, vừa mới còn liên thủ với Linh Hoàng, bây giờ vì Hồng Khôn, trong chớp mắt cùng Linh Hoàng trở mặt, để tất cả mọi người có chút choáng váng. Vào thời khắc này, một cái to lớn vô cùng phì miêu, bị Thương Miêu một thanh ném qua. Phì miêu trên không trung bay lên, cả kinh kêu lên, chủ nhân, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa, đánh gốc cây kia có được hay không? Ngoạc kép, Linh Hoàng sắc mặt tái xanh, bắt lại Tam Miêu, tiếp lấy lần nữa vứt xuống Thương Miêu bên kia. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Phương Bình, hừ nặng một tiếng, nhìn cũng không nhìn Phương Bình, cầm kiếm cấp tốc hướng đạo thụ đánh tới. Bút chướng này, chậm rãi tính, nàng không phải không biết Phương Bình nói lời có đạo lý. Có thể nàng chính là tức giận Phương Bình thái độ. Không có tôn ti phân chia. Phạm thượng, nếu không phải Tam Miêu nhúng tay, nàng cùng Phương Bình không xong. Phương Bình cũng là hừ lạnh một tiếng. Tóc dài kiến thức ngắn, duy nhất nữ hoàng thế nào? Ép chính mình, thiêu đốt đại đạo. Giết người lại nói, nữ nhân chuyện xấu nhiều, tâm nhãn cũng không lớn, quay đầu không chừng liền thành tai họa. Nơi đây mạnh nhất chính là đạo thụ, không giết đạo thụ giết ai? Cơ hội khó được, ngươi đi theo giết chính là, nói nhảm thứ đồ gì? Giết, ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói nhảm, trong lòng mặc dù đề phòng người khác ra tay với mình. Nhưng vẫn là phá tám chi lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lần nữa bổ về phía bị tứ phương cường giả vây giết đạo thủ. Nhưng trong lòng thì tính toán, đấu thiên đế có vấn đề. Sơ võ bên kia còn tại vây giết Đông Hoàng, mà đấu thiên đế cũng đang dây dưa thần hoàng, nhìn như là giúp đám người giết đạo thủ. Có thể thần hoàng thật là thần hoàng sao? Đấu thiên đế, đạo thủ, cùng một bọn, PS, đẩy bản đại thần sách mới, bí bảo chi chủ, tân thế giới, thiên mệnh thức tỉnh, dị bảo lộn xộn hiện, các loại mới bảo, phẩm loại phong phú, uy năng khác nhau, thiếu niên trên lòng bàn tay cổ chí bảo, giá lâm chư bảo chi đỉnh, hết chương.